khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327: Vạn vật bổn nguyên. Không nhìn lầm, thật là canh ba mà thôi, đàm phán quá mức nhàm chán. Ta cũng vậy, không định sâu xây. Hư Thiên Linh thuận miệng nói, nhất nhập môn đàm phán phải không? Biến, kiên trì chính mình điểm. Thành tựu thành, không được sẽ không thành. Đây là sắc bén, không mượt mà, thật là như thế nào? Bàn hắn, bàn, cái này cũng năng bàn. Đương nhiên, vạn vật đều có thể bàn. Ưu tú đàm phán sư sẽ rất nhanh ngộ khi đến cái cảnh giới ứng biến. Thông qua trường thi lời nói thuật cùng kỹ xảo, không ngừng mà đem những kia sắc bén góc cạnh bàn nhuận, đầy mỡ mà quần nhau tại bàn đàm phán trước. Dần dà, bàn đến bàn đi, sẽ hình thành một vật. Là cái gì? Sư phụ, bao tương, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Bao tương hội đem đàm phán sư tư duy bảo vệ ở. Lại để cho hắn thoạt nhìn dục dục sáng chói. Ở trên bàn đàm phán cũng là đầy mỡ không chịu nổi. Mọi việc đều thuận lợi. Cho nên, tại hạ chính là cảnh giới này sao? Đúng vậy, hơn nữa là rất bụp lên. Phi thường mượt mà, còn rất dày thực. Hư Thiên Linh gật đầu nói, nhưng bao tương tại bảo vệ ngươi đồng thời cũng giam cầm ở ngươi. Ngươi hoàn toàn nắm giữ một loạt kỹ xảo, cũng bởi vậy càng ỷ lại kỹ xảo, dần dần quên lãng ở đằng kia bao tương phía dưới thực hạch. Quên lãng đàm phán ý nghĩa, chỉ đắm chìm ở đằng kia mượt mà xúc cảm, phù hoa biểu tượng bên trong. Bao tương càng dày, tác chính là thực hạch càng không, dần dần hội trở nên chỉ lo bao tương, vì bàn mà bàn, vì bàn mà bàn. Tôn Bình nghe được toàn thân phát run, hoàn toàn chính xác. Tại hạ quá độ trầm mê ở đàm phán khoái cảm. Vậy ngươi còn nhớ đắc, đàm phán ước nguyện ban đầu, đàm phán ý nghĩa, đàm phán, ý nghĩa. Tôn Bình hết sức có khả năng hồi ước lấy, thử một chút xúc rơi tư duy biểu hiện ra tầng kia dày đặc bao tương. Nhưng bao tương quá đầy mỡ rồi, tùy ý Tôn Bình như thế nào đụng vào, tư duy cái sèng nhỏ đều theo tầng ngoài nhẹ nhàng trượt đi. Hư Thiên Linh thở dài, người đắm chìm tại bao tương thân mình mượt mà xúc cảm bên trong, sớm đã quên ước nguyện ban đầu, nhiều năm một mặt tử bàn, đem lòng của mình cũng bàn chết. Rồi, không, ta không có. Tôn Bình cầm lấy tóc, không tiếc dùng đau đớn cảm kích tỉnh suy nghĩ của mình. Lần đầu tiên đàm phán là lúc nào? Hư Thiên Linh đột nhiên hỏi. Lần đầu tiên, hẳn là tại xuất đạo trước. Khi đó cùng nhận lời mời người của công ty lực đàm lương thủ vấn đề. Lại trước kia, lại trước kia, trường học biện luận, lại trước kia, a hát, Tôn Bình có vẻ rất thống khổ. Hư Thiên Linh khảo vấn coi như là một cổ nóng rực hơi nước, lại để cho hắn buồn khổ khó tả. Nhưng hắn cũng không biết, bao tương đã ở một chút hòa tan, buông lỏng. Ta muốn là ở cùng cha mẹ thương thảo đại học ghi danh chuyên nghiệp. Lại trước kia, còn nữa không? Có, đúng rồi, cùng trung học sư phụ đàm phán đổi chỗ ngồi sự tình. Ta chán ghét những kia tên côn đồ, ta thích học tập. Lại trước kia, còn phải lại trước kia. Tôn Bình rung động lắc đầu, ta nghĩ không ra rồi. Sư phụ, muốn, a hát. Tôn Bình càng thống khổ, hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn xem hai tay của mình, hoàn toàn chính xác, chính mình quanh năm hưởng thụ lấy bàn khoái cảm, sớm đã quên lãng bàn ý nghĩa, thấy cái gì bàn cái gì, sớm đã quên bàn ước nguyện ban đầu. Lúc này hắn cảm giác, bao tương của mình đang tại bị đánh nát, bị hòa tan, từng giọt mà, lạch cạch. Hắn giống như nghe được bao tương liệt xuống thanh âm, lộ ra cái kia đã lâu thực hạch, làm khô cằn, tuyệt không mượt mà, nhưng đó mới là chân thật ý nghĩa chỗ. Nhìn xem cái kia cũng không hoa lệ bổn nguyên, Tôn Bình tư duy cũng bị mở ra. Cấp 2 thời điểm, ta cùng ngồi cùng bàn, đàm phán ai chiếm bao nhiêu bàn mặt sự tình. Lại trước kia, rất gần, cố gắng lên, Tôn Bình tìm được rồi bao tương nứt ra, xử lấy kình sức lực đem lột bỏ, nồng hậu dày đặc bao tương bắt đầu đại diện tích xé rách. Thuần túy hồi ức không bị khống chế mà phun dũng ra. Có rồi, cùng tiểu học đồng học đàm phán trơn bóng bậc thang xếp hàng sự tình. Cùng cha mẹ đàm phán tiền tiêu vặt định kỳ tiền trả vấn đề. Cùng gia gia nãi nãi đàm phán cùng ai ngủ vấn đề. Nhiều lắm, cho nên, nhớ tới đàm phán ước nguyện ban đầu đến sao? Nghĩ tới, hết thảy đều nghĩ tới. Tôn Bình trừng tròng mắt thốt ra, tiêu trừ phân tranh. Đạt thành chung nhận thức, Hư Thiên Linh lãnh đạm trên mặt, lộ ra mỉm cười. Chúc mừng ngươi, cởi đã đánh cháo tương, đạt đến đại không thay đổi cảnh giới. Sư phụ, Tôn Bình run rẩy, cảm kích mà nhìn về phía Hư Thiên Linh. Hư Thiên Linh thanh âm truyền đến, đại không thay đổi chi cảnh. Đúng vậy, vứt lại bao tương, trở lại như cũ thực hạch vốn nên có bộ dạng, chứng kiến sự vật chỗ thiếu hụt, đi thưởng thức hắn, đi cùng đối thủ cùng một chỗ, cải tiến hắn, đem mâu thuẫn hóa giải, cuối cùng nhất hợp lại hợp cùng một chỗ, dùng không thay đổi bản tâm, độ thế gian vạn vật. Tôn Bình giống như lĩnh ngộ cái gì, yên lặng ngâm niệm, buông kỹ xảo, trở lại căn nguyên, đừng như vậy cơ giới hóa giải thích. Kỹ xảo cũng không nhất định là mặt trái, tại thời điểm cần thiết hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục sử dụng. Bàn cũng là độ một loại phương thức, có tất yếu lời mà nói, người y nguyên có thể bàn hắn, người chỉ cần biết rõ, bàn vốn là thủ đoạn không phải mục đích, thủ đoạn là vô hạn, mục tiêu thì là không thay đổi. Ví dụ như ta hôm nay thủ đoạn, cũng là bàn một loại, loại nào? Võ bàn, sư phụ đạo lý, thật sự là bác đại tinh thâm. Tốt rồi, tựu đến nơi đây, Hư Thiên Linh ngẩng đầu hỏi, đệ 15 đầu. Bàn hắn, ngoặc kép chấm chấm, trận này đàm phán một mực tiến hành đến đêm khuya. Hư Thiên Linh cũng không thừa thắng xông lên, mà là tuần hoàn theo Chu Du nhắc nhở bảo trì thiện ý. Tôn Bình cũng buông xuống đầy mỡ, nhặt lên. Tiêu trừ phân tranh đạt thành chung nhận thức, bổn ý. Đồng thời y nguyên tử thủ lấy an hoa điểm mấu chốt. Cuối cùng nhất, đàm phán dùng hai vị lão bản gật đầu xong việc. Chính quy hợp đồng sẽ mau chóng khởi thảo chứng thực. Cuối cùng nhất chia làm tỷ lệ cũng xác định tại 19.8%, một cái song phương đều thỏa mãn con số. Lâm lúc khác. Tôn Bình cúi người chào thật sâu, dài đến nửa phút lâu. Hôm nay khóa, đủ hắn tiêu hóa cả đời rồi. Hắn hoảng hốt lại đã trở thành cái kia sơ tâm tràn đầy thiếu niên. Hướng phía giải quyết phân tranh nguyên điểm một lần nữa chạy. Lúc ban đầu Chu Du là có thông qua Hư Thiên Linh máy tính nghe lén. Nhưng đằng sau thật sự gánh không được rồi. Bạch Tĩnh lại càng sớm rút lui trở về nhà. Trước sân khấu, Chu Du nhìn xem Tôn Bình xe đi mới xông Hư Thiên Linh nói. Nói thật, ta cảm giác, người bắt hắn cho bàn. Ta chỉ nói là ra hắn vốn liền nghĩ đến mấy cái gì đó. Nhưng, bàn, cũng quá vô nghĩa rồi. Hắn làm sao lại bái ngươi làm thầy? Mỗi người đều có chìm đắm lĩnh vực. Đối với ngươi ta sẽ nói những thứ khác lời nói. Ví dụ như... Hư Thiên Linh quay đầu nói, ngay từ đầu ngươi góc cạnh sắc bén sơ tâm dâng trào. Cũng tại lần lượt sau khi va chạm bàn ra bao tương. Ngươi đắm chìm tại mượt mà hoa lệ ca ngợi bên trong. Thực sự dần dần quên tầng kia thành thục phía dưới linh hồn. Cho đến qua đời một khắc này, ngươi rốt cục bàn bất động, ngươi buông xuống tay. Thân thể lại cũng vô pháp thừa nhận cái kia bao tương sức nặng. Theo tầng kia áo giáp tầng một tầng cởi rơi. Tại tới hạn, người mới cuối cùng lại gặp khởi điểm chính mình. Nhớ lại cả đời tầm thường. Chất hỏi mình sở dục vì sao? Người mới ý thức tới. Đương làm bao tương khỏa đầy mãn người linh hồn một khắc này. ngươi tựu đã chết rồi. Nếu như lại có một lần, ngươi còn có thể bàn hắn sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.